quay về bên anh nhé. Chương 2, đi học gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời bạn đọc tiếp tại trang, quay về bên anh nhé. Quay về bên anh nhé. 2, chuyện tình cảm tuổi Tin. Chuyện Tin đang sáng tác. Diễn đàn kênh chuyện canh chơi in. Com forum 44, 5106. 2, Ice Bar Hợp Kết HV. Tại một ngôi biệt thự. Á, mày làm gì vậy con kia? Nhỏ hét lên, cho mày thức dậy. Nó cười nhìn nhỏ. Thực ra thì nó vừa mới lấy nước tạt nhỏ mà nước đó không được bình thường. Đó là nước lau sàn nhà. Hồi khiếp, nhỏ nhăn mặt bước vào nhà tắm. Ê sạch sạch nha con kia, không thôi tao không dám đi chung với mày đâu a ha ha. Nó ở ngoài cười lớn nói vọng rô, tao không tha mày đâu. Nhỏ nghiến răng trèo trèo, có thù là phải trả. Nhỏ mặc đồng phục đi ra. May quá, hết rồi Hayes lại đi học. Nhỏ thở dài rồi xuống lầu. Nó đang ngồi ăn sáng thấy nhỏ đi xuống. Mày tắm kỹ chưa, hình như còn đó. Nó bỏ miếng sanix ra chọc nhỏ. Còn cái đầu mày ăn đi. Nhỏ nghe nó nói hậm hực đi lại ghế ngồi xuống ăn. Ăn nhanh đi mày, còn 5 nữa đó. Nó nhìn đồng hồ nhắc nhở nhỏ. Hừ, chủ tịch mà còn bày đặt đi. Nhỏ chề môi nói nó làm nó phì cười. Nhỏ với nó lấy cặp đi. Ra đến gara nhỏ trèo lên chiếc môi trần mà đợi mãi chả thấy chảy. Xoay ngang định kêu thì thấy nó đang nhìn mình chân chân. Mày không định đi học à, nhỏ. Xuống xe đi bộ, nó nói mà làm nhỏ muốn sặc. Mày điên hả, còn 5 mà mày bảo đi bộ. Nhỏ ngơ ngác nhìn nó. Tao kêu đi, mắt nó sắc lại. Nhỏ vội tháo dây an toàn ra, nói gì thì nói chứ nhỏ sợ nhất là cái ánh mắt nó. Thế là hai đứa nó tung tăng trên đường làm biết bao người xịt máu mũi. Nói quá, ba, cổng trường Harvin hiện ra. Vô cùng rộng lớn, em, xa xỉ, ê sao vắng tanh vậy mày. Nhỏ thấy sân trường vắng tanh nên hỏi nó. Cốp, à con kia sao cố đầu tao. Nhỏ lườm nó muốn cháy ra. Mày thông minh mọi nơi ngu mọi lúc à, giờ này vô học rồi. Nó thật không dám tưởng IQ 3 chữ số mà như vậy. Tao quên, nhỏ nói, lên phòng hiệu trưởng đi. Nó nói xong bỏ đi, để nhỏ ý ớ chạy theo sau. Phòng hiệu trưởng, chào hai tiểu thư, Betty chào nó và nhỏ. Cho hỏi học lớp nào, nhỏ khoanh tay nói, hai người học 11A, ông Betty trả lời. Đi, nó nghe xong kéo tay nhỏ đi. Một lúc sau, hộc, tao hận cái người thiết kế trường. Nhỏ vừa thở vừa nói. Mày hận tao hả? Nó cười gian nhìn nhỏ làm nhỏ ớn lạnh. À không tao nói nên cảm ơn. Nhỏ cười tươi như hoa héo đáp nó. 12A đằng kia kìa. Nó chạy đi trước. Ê đợi tao, nhìn hàng lang nó đã thấy một bà giáo viên nhưng theo nó là. Hai lúa hàng thật, đứng chờ, ca ca tôi sẽ chơi với bà. Nó nghĩ thầm nháy mắt qua nhỏ. Như hiểu ý tụi nó đi lại gần bà cô cúi người 45 độ. Chào cô, đồng thanh, bà cô nhìn tụi nó thấy hiền lành nên cứ vênh mặt lên. Hai em chắc là SS mới. Bà hỏi, vâng, đồng thanh, đợi chút đi, bà nói rồi quay người vào lớp. Trong lớp, rầm, mấy em yên lặng cho tôi. Bà hét, xì sao, ai em lặng, xì sao, rầm, ai nói nữa ra sân chạy 10 vòng. Bà tức giận hét to hơn. Im lặng, được rồi, hôm nay lớp ta học sinh mới. Bà, cơn hay boy nhỉ, SS1, sao không thông báo trước? SS2, chắc học bổng thôi. SS3, đẹp không cô? SS4, xì sao, V, vô số người tò mò về tụi nó. Duy chỉ có hai người ở cuối lớp, một người đeo phone không nghe gì còn một người ngủ say. Ai em, hai em vào nhanh. Bà cô ra lệnh, ở hành lang, hai thiên thần bước vào làm mấy boy trong lớp há hốc còn girl thì ganh ghét ngưỡng mộ. Hắn nãy giờ ngủ nghe lộn xộn ngước mặt lên xem thử thi. Đứng hình, còn tiếp, cách chương,